Đỉnh luyện thần ma, chương 1491, âm hỏa tuyền phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như âm hỏa lão nhân hắn đây, không nói lý lẽ, gặp bất kỳ tên tu luyện giả nào thực lực thấp kém hơn mình cũng liền ra tay trấn áp cướp bóc sạch sẽ, sau này thử hỏi có người nào dám đến gần âm hỏa lão nhân hắn nữa. Những tôn thánh đế cường giả trên kia, thấy hắn đi ngược lại với quy tắc ứng xử bình thường của tu luyện giới, liền sẽ ra tay đem âm hỏa lão nhân hắn diệt đi. Cái này không phải là không thể thánh đế cường giả ra tay, đừng nói là hiện tại xếp hạng 96 thánh hoàng bảng như hắn, dù cho đứng đầu thánh hoàng bảng là luyện nan cô vị kia, cũng chỉ có một con đường chết. Thế nên dù tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch đây là chuyện gì, nhưng không ai sẽ đi ra tay hay là tìm hắn phiền toái cả, đơn giản vì lời nói của hắn có lý, hắn là đứng tại chính nghĩa một bên. Tu luyện giới chính là hắc ám như thế. Có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn thâm độc nào hại đối phương, miễn sao những chuyện này không đưa ra ánh sáng cũng như là ngụy trang phần chính nghĩa là của mình là được rồi. Âm hỏa tuyền phong thủ, sát, âm hỏa lão nhân sau một loạt ngụy biện lời nói sau, cũng là không có cho Diệp Tử Phàm một cái cơ hội mở miệng gì cả, hắn liền là lập tức xuất thủ. Hơn nữa, một khi xuất thủ, liền là cường đại nhất thần thông pháp tắc của hắn. Âm hỏa tuyền phong một khi xuất ra, thiên địa chỉ còn một màu hỏa hài. Khác với lại hỏa khí cương dương nóng rực thiêu đốt thiên địa như là những chiêu thức của thiên sư bộ tộc này, âm hỏa tuyền phong của hắn là một loại hỏa diễm mang tính cực lãnh, nó lạnh đến độ có thể tận diệt vạn vật, mỗi khi hỏa phong quét qua, vạn vật đều sẽ hóa thành bột mịn. Trong các loại hỏa diễm, âm hỏa của hắn tuy không phải là lợi hại nhất, nhưng về độ hủy diệt, âm hỏa của hắn như xếp hàng thứ hai. Không có một loại hỏa diễm nào dám chiếm lấy vị trí số một cả. Cùng với lại việc hắn dùng đến pháp tắc trung kỳ tiểu thành của mình vào bên trong, uy năng kinh thế liền có thể nghĩ. Lấy đạo thể thánh hoàng hậu kỳ tu vi, pháp tắc trung kỳ tiểu thành, còn xuất chiêu là môn thần thông tủ của mình nữa, dù cho đối thủ của hắn là thánh hoàng bảng cường giả xếp hạng 50 trở lên, cũng có khả năng chết thẳng cẳng. Huống gì là một tên mới chân ước chân giáo bước vào thánh hoàng cường giả như tên nhân tộc thánh hoàng trước mắt đây. Hiện tại âm hỏa lão nhân hắn đang lo, mình ra tay quá mạnh một chút như vừa rồi, liền sẽ đem tên nhân tộc thánh hoàng trước mắt hóa thành bụi phấn, như thế thì tổn thất của âm hỏa lão nhân hắn đây phải to lắm. Mong là tên nhân tộc thánh hoàng này thủ đoạn bảo mệnh cường đại một chút, như không mà nói, lần này âm hỏa lão nhân hắn làm không công rồi. Âm hỏa lão nhân, người cứ từ từ chơi cùng Diệp Tử Phàm kia đi, Sư Thiên Mộc ta đây không rảnh làm khán giả, nhìn thấy âm hỏa lão nhân này đã xuất thủ, Sư Thiên Mộc trong lòng cười lạnh một tiếng. Đến hiện tại, Sư Thiên Mộc hắn còn là không hiểu vì cái gì mà Diệp Tử Phàm vẫn còn chưa ra tay phản kích hắn cũng như âm hỏa lão nhân. Nhưng là hắn biết đến, Diệp Tử Phàm này thực lực tuyệt đối không kém âm hỏa lão nhân, thậm chí còn trên. Như chờ Diệp Tử Phàm này ra tay mà nói. E là hắn muốn rời đi cũng là rất khó khăn, không nhân cơ hội này rời đi mà nói, muốn đi đã là không có cửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Sư Thiên Mộc hắn là người cuối cùng rời khỏi khu vực nơi đây rồi. Những tên hậu bối của hắn như Sư Thiên Minh đám người, khi nhìn thấy âm hỏa lão nhân xuất hiện, nói lên một loạt mỹ từ ca ngợi âm hỏa lão nhân sau, bọn chúng cũng là từ từ thối lui mất dạng. Chỉ có Sư Thiên Mộc hắn, vì phải làm cho đủ lễ tiết với lại âm hiểm lão nhân tên này, cho nên bây giờ mới rời đi mà thôi. Cũng may cho hắn là hiện tại vẫn còn không có muộn lắm. Ầm ầm, phốc, cấm không thánh phù, như thế nào có thể? Sư Thiên Mộc thất kinh lên tiếng nói. Hắn đã là nhân lúc âm hỏa lão nhân động thủ cùng với lại Diệp Tử Phàm, liền là nhanh chân chạy ra một khoảng cách đủ xa, sau đó dùng không gian chi môn rời đi nơi này. Nhưng mà không nghĩ đến, hắn vừa đi vào không gian chi môn, xuất hiện sau cũng là tại Thiên Sư Thánh Cung phạm vi, còn là chạm vào phù văn màng sáng vô hình kia, làm cho hắn đầu đau như búa bổ. Âm hiểm lão nhân, ngươi chơi ta, khi đưa thần niệm ra bên ngoài, Sư Thiên Mộc phát hiện cách mình không xa kia, một đám thiên sư bộ tộc trong đó bao gồm cả hai tên Thánh Vương Cường giả Sư Thiên Minh cùng Sư Thiên Ngạn đã rời đi trước hắn khá lâu, đang là ngồi tại sát bên màn sáng kia một bộ chờ chết thần sắc. Sao hắn có thể không hiểu ra đây là xó chuyện gì được kia chứ? Cấm không thánh phù, có những tu luyện giả gọi nó là cố không thánh phù. Dù cách gọi có khác nhau đôi chút nhưng là công dụng của nó là không hề khác biệt. Vẫn là cầm cố không gian một loại hình phụ trợ bảo vật mà thôi. như đây là thất giai cấm không thánh phù, với đạo thể thánh hoàng như sư Thiên Mộc hắn sẽ không có xem vào đâu. Nhưng cái này là bát giai cao cấp thánh phù, phòng ngự lực lượng của nó thấp nhất cũng là mấy trăm tỷ tòa thế giới chi lực trở lên. Loại này lực lượng, dù cho ám huyền thánh chủ ám huyền minh hay tử quang thánh chủ quang thánh vũ có đến, cũng không có khả năng phá đi cái này cấm không thánh phù mà rời đi. Trong hàng thánh hoàng, e là cũng chỉ có đệ nhất thánh hoàng bảng cường giả luyện nan cô mới có cái thực lực phá đi cái này cấm không thánh phù, như không cũng chỉ có thánh đế cường giả ra tay mà thôi. Mà cái này cấm không thánh phù, sư Thiên Mộc hắn rất quen thuộc cùng hiểu, P02U biết, năm xưa Hắc Long Thánh Thành tổ chức một cái đại hình đấu giá hội dành cho thánh hoàng cường giả tham gia, khi ấy cái này cấm không thánh phù cũng được đem ra đấu giá, người mà cuối cùng giành được miếng thánh phù này, chính là âm hỏa lão nhân này. Hiện tại rơi vào tình cảnh này, hắn là hiếu ngay ra, người không cho hắn cũng như thiên sư bộ tộc người rời đi chính là âm hỏa lão nhân tên kia kia chứ. Hừ, không có giao hết tài sản trong tay cho âm hỏa ta, các ngươi làm sao có thể rời đi một cách dễ dàng như vậy. Âm hỏa lão nhân một bên dùng tâm niệm điều khiển âm hỏa pháp tắc đối phó với lại Diệp Tử Phàm, bên kia nhìn thấy sư Thiên Mộc quăng một ánh mắt âm độc về phía hắn, hắn trong lòng là cười lạnh nghĩ. Đúng là cấm không thánh phù kia là do âm hỏa lão nhân hắn làm ra, hắn có thể nói cho sư Thiên Mộc đám người biết thời điểm hắn xuất thủ chính là lúc sư Thiên Mộc đưa cho hắn hai đầu trung phẩm thánh mạch. Khi đó, âm hỏa lão nhân hắn đã quyết định, như sư Thiên Mộc tên kia ngoan ngoãn giao ra hết thánh mạch trong tay của mình cho hắn đây thì cũng thôi, nếu như không mà nói, đừng có nghĩ đến chuyện rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm cái này cấm không thánh phù cũng chỉ là phòng bất chắc, trong lòng hắn là hết sức hy vọng sư Thiên Mộc biết điều một chút, giao ra còn lại trung phẩm thánh mạch cho hắn, như vậy thì mọi chuyện đại cát. Không nghĩ đến, lần này lại để cho âm hỏa lão nhân hắn đoán đúng, tên sư Thiên Mộc này dù đã có hứa đưa thêm tiền cho hắn, nhưng tên này vốn là hạng người không giữ lời hứa, muốn nhân lúc hắn phân tâm đối phó với lại Diệp Tử Phàm liền bỏ chạy mất tăm. Không phải hắn có chuẩn bị tại phía sau mà nói, không phải là lần này hắn đã mất cả chỉ lẫn trải rồi hay là sao? Âm hiểm lão nhi, lần này ngươi nhất định sẽ hối hận, không thể nào nhân cơ hội Diệp Tử Phàm kia không có chú ý đến hắn liền rời đi. Sư Thiên Mộc không có còn giữ thể diện gì đối với lại âm hỏa lão nhân nữa, hắn là lớn giọng gào thét nói. Âm hỏa lão nhân này, sử dụng chiêu thức này ra, không chỉ là muốn giam cầm sư Thiên Mộc hắn, không cho hắn có cơ hội rời đi. Mà là hắn còn biết, mục đích chính vẫn là không muốn cho Diệp Tử Phàm rời đi nốt. Căn bản âm hiểm lão nhân này không muốn cho bất kỳ người nào đi nếu như chưa đạt được mục đích của bản thân mình. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.